Konoha Chi Quang, chương 203, quá không chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hozuki Thành, thượng tầng sân thượng Monoki đánh giá trước mắt cái dương, cùng đang cho cái dương truyền vận chakra hán, hỏi nói, dạng này liền có thể. Vâng, mở ra cực nhạc chi dương phương thức cũng là để nó hấp thu đủ nhiều chakra. Fusakui cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, đồng thời, lại nghiêm túc nói. Thổ ảnh đại nhân, xin đem tay phải chế trụ ta cổ, hoặc là đặt tại ta trên đầu, dạng này quá không chuyên nghiệp. Thật có lỗi, mời tiếp tục. Không đủ chuyên nghiệp, Onoki đành phải bay đến giữa không trung, cái này mới miễn cưỡng dựng vào Fusakui bả vai. Thấy thế Kisuchi ở một bên nói, phụ thân, vẫn là để ta tới đi, cũng tốt ta bộ xương già này luôn luôn bay lên cũng tốn sức. Onoki rơi xuống đất, nhưng người phải chú ý diễn kỹ, đến lúc đó nhớ kỹ lộ ra sơ hở. Vâng, Fusakui tiếp tục nói, Thảo ẩn lúc đầu đón lấy thành lập Hozuki Thành nhiệm vụ chính là vì để cực nhạc chi dương hấp thu những tù phạm đó chakra, chỉ tiếc những tù phạm đó chakra xa xa không đạt được có thể mở ra phong ấn cấp độ. Về sau trải qua chúng ta phân tích, chỉ có Jinchuriki chakra tài năng thỏa mãn cần, cũng chính là Hán đại nhân hiện tại đang làm sự tình. Có thể hấp thu dạng này đại lượng chakra, xem ra cái dương này phong ấn lực lượng không thể khinh thị a, hòa quang vốt cảm. Làm không tốt nó thật có thể trở thành chúng ta chiến thắng Konoha lực lượng. Không phải buông lỏng cảnh giác, Onoki khuyên bảo nói, sắc bén vũ khí có thể thương tổn được chính mình, tại đối phó Shimizu Soseki trước đó, trước không muốn cân nhắc quá nhiều. Cùng lúc đó, hạ tầng lối vào, Soseki nửa ngồi lấy tay phải ấn trên mặt đất, Danzo hạ thấp giọng hỏi, thế nào, Onoki bọn họ đã đến, Soseki chỉ một cái phương hướng. Liền ở phía trên, tựa hồ đang nếm thử phá mở phong ấn. Nói, Soseki trong lòng lại có chút hoang mang, khuya ngày hôm trước không có cảm giác được hắc Jesu chakra, còn có thể dùng hắn đi ngủ để giải thích, nhưng vì cái gì, hôm nay vẫn là không có cảm giác được hắn tồn tại, quảng cáo. Chẳng lẽ thật sự là ta đoán sai, lần này cũng không có hắc Jesu tham dự, đơn thuần là nham ẩn chính mình hành động, nghĩ tới đây, Soseki vừa tối từ lắc đầu. Không, thực còn có một loại khả năng, cái kia chính là hắc Jesus ngụy trang thành người nào đó, hoặc là nhập thân vào người nào trên thân, làm ưu tiên cấp tối cao biến hóa thuật, ta cảm giác không ra cũng không kỳ quái. Bất quá, lấy hắc Jesus cẩn thận, không có lý do hội lưu lại cho mình dạng này sơ hở mới đúng, chẳng lẽ còn là ta muốn sai? Cái gì, dám đoạt lão phu đồ, vật, đã đem lực lượng kia coi là vật trong bàn tay Danzo, nhìn lấy Soseki chỉ phương hướng không kịp chờ đợi kết ấn nói, đánh trước đó, để lão phu trước đưa bọn hắn một phần lễ gặp mặt đi. Rasa ánh mắt cổ quái, lão gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên tích cực như vậy? Phong độn chân không đại ngọc, cuồng bạo phong nhận vạch phá không khí tùy tiện liền đem phía trên cẩn trọng nóc nhà oanh sập. Cẩn thận, bọn họ đến, nhanh bắt lấy cực nhạc chi dương, đừng để nó rơi xuống. Nghe được phía trên truyền đến động tĩnh, Danzo thúc giục nói. Thừa dịp bọn họ còn không có mở ra phong ấn, mau tới. Mọi người có chút im lặng nhìn lấy hắn, vậy ngươi ngược lại là lên a, Danzo không có nửa điểm tự giác nhíu mày nói. Nhìn ta làm gì, làm sao còn chưa động thủ, hắn tuy nhiên thái độ rất lợi hại tích cực nhưng khẳng định không có khả năng chính mình đỉnh ở phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đánh nhau, vẫn là muốn núp ở phía sau mặt vẩy nước. Soseki bất đắc dĩ lắc đầu, đều đi theo ta, chấm, nói xong, Soseki liền dẫm lên lương trụ thẳng tắp đi lên, sau đó từ nóc nhà phá vỡ đại động nhảy lên sân thượng. Vừa ló đầu, nham ẩn mọi người chuẩn bị kỹ càng nhẫn thuật liền cùng nhau hướng Soseki bay tới. Bất quá, phản ứng như vậy tự nhiên là sớm tại Soseki trong dự liệu. Hắn dẫn xuất địch nhân công kích về sau, liền một cái phi lôi thần lùi về động khẩu, thừa dịp nham ẩn đợt thứ hai thế công chưa đến trước khi đến, mang theo mọi người nhảy ra. Tuy nhiên cũng có mấy người tận lực dịch ra công kích nhưng dạng này giải rác lực lượng đã vô pháp đối mọi người tạo thành uy hiếp. Rơi xuống đất, Soseki ánh mắt đầu tiên là đang bị cưỡng ép Fusakui trên thân dừng lại chốc lát, sau đó lại. Không lưu dấu vết, rời ánh mắt, chú ý tới Soseki tiểu động tác, Onoki mừng thầm trong lòng, nhưng miệng bên trong còn là một bộ trào phúng ngữ khí. Các ngươi những này con chuột nhỏ cây mũi thật đúng là linh, đã vậy còn quá nhanh liền theo tới. Soseki thanh âm trầm thấp, Onoki tiền bối, ngươi bây giờ làm sự tình quá nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng thu tay lại đi. Onoki mỉm cười nói, Konoha ninja đều giống như ngươi ấu trĩ sao, loại thời điểm này lại còn khuyên ta thu tay lại. Danzo thúc giục nói, theo cái này chết giả tấm không có gì để nói nhiều, tranh thủ thời gian đánh. Soseki dựng thẳng lên tay phải, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Chỉ trước tiên đem Thảo Ẩn người thả đi, giữa chúng ta sự tình không cần thiết đem người vô tội liên lụy vào. Onoki một mặt không vui. Lão Phu muốn ngươi dạy ta làm sự tình. Nói, hắn vừa nhìn về phía Fusakoi. Tại xác nhận tiểu quỷ này nói cho Lão Phu mở ra phong ấn phương pháp có chính xác không trước đó, hắn vẫn là an tâm chờ đợi ở đây đi. Này liền không có gì để nói nhiều. Soseki ánh mắt ngưng lại, hai tay kết ấn hướng mặt đất nhấn một cái, tản ra hàn khí băng xương cấp tốc hướng nham ẩn một phương lan tràn. Đã khôi phục hơn phân nửa thương thế, Roshi từ trong đám người đi ra, há mồm phun ra một đạo lòng đất dung nham tường lửa ngăn cản tại tầng băng lan tràn trên đường. Băng hỏa va chạm, trong nháy mắt bốc hơi ra một trận nóng rực bạch vụ. Quảng cáo, hai người giao thủ phảng phất khai chiến tín hiệu, rất nhanh liền dẫn hai tay cấp từ giao chiến đứng lên. Hừ, sớm nên dạng này, Danzo lạnh hừ một tiếng, sau đó quả quyết lui lại mấy bước. Lão Phu là phong độn ninja, các ngươi bên trên, ta cho các ngươi yểm hộ. Rasa run rẩy một chút khóe miệng, không khỏi cảm thấy ngàn đại trưởng lão đều nổi bật lên vẻ dễ thương. Bất quá, hắn lần này cũng không dự định tiếp tục ca ướp muối. Tại Sa Ẩn bỉ ổi phát dục lâu như vậy, cũng nên để nhẫn giới mở mang kiến thức một chút hắn gió này ảnh giả lực lượng. Từ độn bụi vàng đại táng, toàn thân tản ra thổ hào khí tức chiêu số xác thực để nham ẩn mọi người cảm nhận được chịu nặng áp lực. Không có nghĩ tới tên này thực lực đã vậy còn quá mạnh. Đáng giận, vạn mất cô em ta còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ đào quáng đâu. Bởi vì song phương chất lượng lớn khoảng cách, dù là nham ẩn nhân số chiếm ưu cũng vẫn là bị áp chế tại hạ phong. Roshi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn muốn chuyển vận chakra, Kisuchi muốn tại cưỡng ép Fusakoi tình huống dưới phân tâm chiến đấu. Onoki mày nhíu lại lấy một đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tình thế đối với chúng ta quá bất lợi, chỉ có thể dựa vào ta chiếm cư chế không ưu thế, dùng Jinten. Trần độn để bọn hắn phân tâm cố kỵ, không có cách nào dùng ra toàn bộ thực lực tới. Onoki nghĩ như vậy, lại phát giác phía dưới chiến trường có chút không thích hợp. Roshi vậy mà cùng nước sạch Soseki chiến đấu 10 phần rằng co. Liên toàn thịnh thời kỳ Roshi đều không phải là Shimizu Soseki đối thủ, lần này đánh như thế nào đến có về. Chẳng lẽ hắn cũng không có khôi phục lại, nhất định là liên tiếp cùng Hanzo Roshi dạng này địch nhân chiến đấu, đối với hắn hao tổn tuyệt đối không nhỏ. Nghĩ tới đây, Onoki ánh mắt càng phát sáng rỡ, lần này nói không chừng thật có khả năng xử lý hắn. Cách chương.